Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu. Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 10 của bộ truyện Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp, hay tên gọi khác là Mạc Cầu Tiên Duyên, của tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện thì mình nhắc sơ lại nội dung ở phần chính một tí. Thì ở phần chính thì Mạc Cầu đã đụng phải Lão Tam ở bên trong đám người của Quách Tiêu đó. Cái tên Lão Tam này là định giết Mạc Cầu với Ngụy Sư Huynh ở phần đầu tiên của bộ truyện đó, khi Mạc Cầu đi đến Tôn Gia để chữa bệnh. May mắn là Mạc Cầu đã chữa được cho tên nhị ca của hắn nên không có bị giết. Bây giờ lại đụng mặt ở chỗ này. Hai bên chiến đấu kịch liệt thì một hồi Mạc Cầu cũng đã giành chiến thắng. Và còn một cái tình tiết nữa là Hỗn Nguyên Thiết Thủ Sử Tiêu của Tứ Phương Phái cùng với Trung Vân Triệu của Hắc Hữu Đường là hai bên chiến đấu kịch liệt. Và cuối cùng thì Sử Tiêu đã thua rồi. Tứ Phương Phái chắc có lẽ cũng sẽ bị diệt. Hắc Hữu Đường sẽ là một nhà làm chủ ở nơi đây. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây, mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình hãy đến với phần 10 của bộ truyện Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Tại trụ sở chính của Hắc Hữu Đường, Trung Sơn lúc này tiếp nhận đầu lâu của Hỗn Nguyên Thiết Thủ Sử Tiêu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong một cái hộp gỗ tràn đầy dối phấn. Đây chính là địch nhân nửa đời người của hắn, đương nhiên là phải cất kỹ trân quý rồi. Chỉ tiếc giờ này hắn không thể uống rượu, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ nốc một tràng thật là dài để cho tâm tình của mình được thả lỏng đi đôi chút. Tam thúc nè. Trung Vân Triệu lúc này đứng một bên, toàn thân đầy máu, nhìn thái độ của Trung Sơn thì hắn có vẻ khó hiểu. Nhưng hắn lại không quan tâm đến cái chết của Sử Tiêu, mà là muốn hỏi về một vị khác. Vị tiền bối kia cứ như vậy mà rời đi hả? Chờ ngươi còn muốn như thế nào nữa đây? Trung Sơn lúc này trợn mắt, tiện tay đóng nắp cái hộp gỗ lại. Tiền bối đã chữa khỏi trường đế cho người, lại ban thưởng linh đan, như thế đã là giúp chúng ta diệt trừ Tứ Phương Phái rồi, ngươi còn chưa biết đủ hay sao? Thế nhưng Trung Vân Triệu còn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng là bị Trung Sơn phất tay cắt ngang. Ta đã nói qua rồi, tiền bối là sao mở phần thượng của tiên nhân chúng ta, mới tới một chuyến, không thể cưỡng cầu được nữa đâu. Hắn lúc này thở dài nói. Cái sự kiện kia của ngươi, tiền bối, ngươi không có đáp ứng rồi. Hả? Tiền bối từ chối rồi sao? Trung Vân Triệu lúc này sắc mặt trắng bệch, thân thể không nhịn được lai nhẹ. Tự như là những vui sướng lúc nãy khi vừa giết chết được Sử Tiêu, bây giờ đã bị tiêu tán sạch sành sanh. Tiền bối chính là người tu tiên ở trong trường thiết, chuyển mất cái đám phàm tục chúng ta cũng là chuyện bình thường thôi mà. Trung Sơn lại mở miệng nói. Bất quá cuối cùng cũng lưu lại cho Trung gia chúng ta một cái điều cơ hội nha. Cơ hội gì vậy hả Tam Thức? Trung Quân Triệu lúc này hai mắt sáng lên. Trung Sơn nhìn hắn một cái rồi nói. Tiền bối nói rồi, nếu như ngươi có thể trước 40 tuổi đem võ nghệ tu luyện đến cảnh giới tiền thiền thì có thể nhập vào dưới trướng của bọn họ đó mà. Tiền thiền? 40 tuổi? Thân thể của Trung Quân Triệu không nhịn được nhón một cái, trong mắt cơ hồ lộ ra vẻ tuyệt vọng nói. Cái này làm sao có thể chứ? Đúng vậy đó, cái này thì làm sao có thể đây? Trung Sơn cũng thở dài, lại từ trong ngực lấy ra một cái mai lệnh bài màu đen. Bất quá dưới sự khổ khổ khẩn cầu của ta, tiền bối xem trên phân tượng của truyền nhân Trung gia chúng ta còn lưu lại một cái đồ vật nè. Nếu như chúng ta hảo hảo ưỡng dưỡng lời nói, trăm năm sau công thành, hậu nhân cũng có thể nhờ vào đó bước vào tiên đồ nha. Đây là vật gì vậy? Trung Vân Triệu lúc này tò mò. Trung Sơn quay người hướng chỗ hắc ám vung cả cái lệnh bài. Đi ra đi. Đông đông đông. Nương theo tiếng bước chân đông đông, từ trong bóng tối lúc này bước ra một người. Trung Vân Triệu vừa nhìn thấy người này thì đã vô cùng kinh ngạc thốt lên. Hả? Đây là ngươi? Lúc này, trong một căn hầm ngầm, Liễu Cẩn Tịch và Văn Oanh đang run lên, thân thể tựa sát vào nhau để giữ không cho cơ thể của mình bị mất nhiệt. Vết thương trên người các nàng đau nhức, dưới mặt đất không khí thì lạnh lẽo, khiến mặt của các nàng trắng bệch, chân tay không ngừng run rẩy. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Tiểu thư à? Không biết qua bao lâu, Văn Oanh nhìn vò rượu thấp giọng hỏi. Nghe người ta nói uống rượu có thể làm ấm người, hay là chúng ta cũng thử một chút xem sao? Cái lẽ không có thật đâu nghe. Sau khi phục dụng dưỡng nguyên đan thì tình trạng của Liễu Cẩn Tịch đã tốt hơn một chút. Nàng lắc đầu. Uống rượu càng mau lạnh, chân tay cũng tê bì, mất đi tri giác. Người say rượu phần lớn chết do trúng gió cũng là như vậy đó. Tiểu thư thật là hiểu biết mà. Văn Anh lúc này chủ yếu là muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, nàng vẫn còn chưa quá mê man lắm. Nói xong nàng nhìn lên phiến đá đen xì xì ở trên mà lo lắng nói. Đã lâu như vậy, sao mặt đại phu đi vẫn chưa trở về ha? Không lẽ đã gặp phải phiền toái gì rồi? Liễu Cẩn Tịch hơi trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Có lẽ hắn đã tìm chỗ nào đó để ẩn nấp trốn đi rồi, trong lúc nhất thời chưa thể quay lại được đâu. Ngươi đừng có lo lắng nè, thực lực của hắn không yếu, có gặp phải đạo phỉ bình thường cũng sẽ không có việc gì đâu. Vâng. Văn Anh lúc này gật đầu. Tiểu thư à, ta buồn ngủ quá. Văn Anh nè, tuyệt đối không được ngủ nha. Liễu Cẩn Tịch biến sắc, nàng dỗ dàng nói. Nơi này á tích tụ địa khí, hàn khí xâm nhiễm vào cơ thể, ngươi ngủ rồi ngày mai chưa chắc đã dậy được đâu. Nàng biết Văn Anh cảm thấy buồn ngủ là bởi vì thân thể đã bị thương, mất máu quá nhiều, lại liên tục di chuyển một quãng đường dài, nên tinh thần và thể lực của nàng đã suy yếu, dần dần kiệt sức. Chính nàng cũng đang cảm thấy như thế, hai mí mắt díu lại, toàn thân tê bì, trong lòng rối như tơ giò. Nhưng Liễu Cẩn Tịch là người luyện võ, nàng biết lúc này mà ngủ, cơ thể có khả năng lâm vào tình trạng đình trệ, ở nơi âm lãnh như thế này, chưa chắc đã tỉnh lại được đâu. Lúc này hai người lại động viên, an ủi lẫn nhau, người nó phòng người kia ngủ mất. Ta nhớ thời điểm ngươi mới tới Liễu gia, lúc đó ngươi mới 5 tuổi, làm người hầu cho ca ta hả? Dạ đúng rồi, lúc đó cái gì ta cũng không biết, ngày nào cũng khóc nhè cả. Hồi đó ta cũng vậy mà. Liễu Cẩn Tịch đáp. Đúng rồi, Văn Oanh nè, ngươi còn nhớ rõ hoàn cảnh người thân lúc đó hay không hả? Không nhớ rõ nữa. Văn Oanh lúc này lắc đầu. Chỉ nhớ lúc đó ta có một đệ đệ, mỗi ngày đều chạy theo sau lưng ta. Trong nhà có vài mẫu đất, nhưng mà làm cũng chẳng đủ ăn nữa. Mấy năm sau làng ta gặp binh biến, từ đó cũng không nghe tin tức gì của mọi người nữa. Thật hả? Thế đạo này vẫn luôn là như vậy mà. Văn Anh lúc này buồn rầu cảm thán. Có thể đi theo tiểu thư là phúc phận của ta, những năm vừa rồi ta thật sự tốt hơn người khác rất nhiều à. Ta cũng coi ngươi là tỉ muội mà, nhưng rồi ngươi cũng phải đi lấy chồng chứ, đến lúc ấy ngươi sẽ phải đi theo người ta mà. Ta không muốn lấy chồng đâu, ta sợ. Đừng có ngốc nghếch như vậy chứ, lấy chồng sướng chết mồ tổ, sợ cái gì. Hai người cứ như vậy nói qua nói lại một hồi, thời gian cũng lặng lẽ trôi đi, tinh lực của hai người cũng ngày một tiêu biến. Cho đến một lúc kèn kẹt, phiến đá rung lên, tiếng va chạm làm hai nàng tỉnh lại, từ từ ngẩng đầu. Từ trên cao có một vệt sáng ảm đạm xuyên qua, chiếu xuống mặt đất. Tia sáng lúc này như là một dòng cam lộ tưới lên nội tâm đã khô kiệt, làm tinh thần hai nàng chấn động, hai mắt đã mờ dần lại bừng sáng sinh cơ. Liễu tiểu thư, Văn Anh cô nương. Mặt cầu lúc này di chuyển phiến đá, hắn nhảy vào trong căn hầm. Trời đã sáng rồi, chúng ta ra ngoài thôi, đạo phỉ vào thành đã bắt đầu rút đi rồi, chúng ta có thể an toàn. Hả, thật sao? Văn Anh đang mệt lả cũng khẽ cười lên một tiếng. Nàng ôm lấy Liễu Cẩn Tịch. Tiểu thư à, chúng ta không sao rồi. Lúc này tại hiệu thuốc Tinh An, Tần sư phó thì thường ngày vẫn luôn chữa bệnh cho người khác, lúc này đại đang nằm bất tỉnh ở trên giường để cho một người khác bắt mạch bó tay bó chân. Hả lão à, cha của ta thế nào rồi hả? Tần Thanh Dung lúc này nghẹn ngào hỏi, hai mắt đã rưng rưng. Tình huống cũng không quá nghiêm trọng, ta giết một đơn thuốc rồi cho hắn uống vào, không bao lâu sẽ tỉnh lại thôi. Hạ lão khẽ vuốt chầm râu rồi thở dài. Lão mới thật là đáng lo kìa. Lão lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thứ cho lão hổ y đạo chưa tin, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được sinh cơ thôi à. Hai mắt của Tần Thanh Dung lúc này trở nên vô định, nàng nở một nụ cười đáng chát rồi chậm rãi gật đầu. Vậy làm phiền hạ lão nghe. Lúc này có rất nhiều người từ bên ngoài chạy vào, hốt hoảng nói: Tần sư phó, không, tần tiểu thư, hạ lão, Lục hộ viện sức quyết rất nhiều, sợ là không kiên trì được nữa đâu. Sao lại như vậy? Hai người nghe xong thì kinh hãi, chạy vội ra ngoài. Từ trên cao nhìn xuống thì hô thuốc thanh nang lúc này đã đổ dở quá phân nữa. Khắp bên trong đều là người bị thương, ai ai cũng đều vô cùng thê thảm. Lúc này, trên đường phố, trong một đống thi thể, một người đang chống quải trượng, chậm rãi đứng lên, hai mắt mê man liếc nhìn bốn phía. Cái gì? Chuyện gì xảy ra thế này? Tề Sư Huynh đưa tay gãi gãi đầu, cảnh tượng trước mắt làm hắn mờ mịt, xen lẫn kinh hoàng. Hắn chỉ nhớ đêm qua, ra ngoài hắn uống rượu say, trên đường về uống nhiều quá, sau đó... làm gì có sau đó nữa, có nhớ nữa đâu. Chuyện hắn say rượu, rồi ngủ lăn ở đâu đó cũng không phải là chuyện gì lạ. Nhưng hôm nay tỉnh giấc, khắp xung quanh hắn đều là thi thể, là phòng ốc sụp đổ, khói bụi vẫn còn chưa tan, toàn thành đã trở thành một mảnh phế tích. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Hắn lắc đầu, hốt hoảng bước về nhà kho. Cạch cạch, thanh quải trượng trong tay hắn rơi xuống đất. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào thét: Cái gì? Nhà kho bị cái gì thế này hả? Mà trời lúc này đã sáng hẳn, toàn bộ đạo phỉ lúc này cũng đã rút lui. Mà cầu từ trong nhà của Bạch Gia đi ra, nét lờ lắng trên mặt không còn. Tương Lục và Tiểu Sở cũng coi như là phúc lớn mạng lớn, lần này lại là sớm trốn đi, không có chịu ảnh hưởng, như thế cũng coi như được yên lòng. Đạo phỉ đã rút đi, nhưng ảnh hưởng chúng để lại thì vẫn còn. Lúc này trời đã sáng tỏ, nhưng trên đường phố thi thoảng vẫn diễn ra cảnh cướp bóc, đốt phá, hỗn loạn chưa hoàn toàn dừng lại. Cái sự việc thưa nước đục thả câu, nhân lúc chế nhà đi hôi của từ trước đã có. Nghĩ cho kỹ thì chính Mặc Cầu cũng có tham gia vào việc này. Dù rằng đối tượng cướp bóc chém giết của hắn thì là những người khác mà thôi. Điểm tốt là người của Nha Môn bắt đầu đã xuất hiện để duy trì trật tự, mọi việc đang dần được kiểm soát lại. Vừa mới trở lại nhà kho, Mặc Cầu thấy Tề Sư Huynh đang chống quải trượng, vội vã ra ngoài cùng một người khác. Tề Sư Huynh. Mặc sư đệ. Hai người dừng chân đều có cảm giác vui mừng. Bất kể thế nào, hai người cũng là người của Hiệu Thuốc Thanh An, đã quen biết từ trước, thấy đối phương không sao là tốt rồi. Mặc sư đệ người không sao thì tốt rồi. Tề Sư Huynh thở dài. Sau khi ta trở về, thấy nhà kho hỗn loạn tưng bừng cả, lại không thấy tung tích của người đâu, cứ tưởng... Lúc này hắn đã tỉnh rượu, nghe người khác kể lại đã nắm gọn được ngọn nguồn. Hắn cảm thấy mình thật là may mắn, say rượu ngủ quên ở trên lề đường, tỉnh giấc lại đã trải qua được một kiếp nạn rồi. Cảm ơn sư huynh quan tâm nha, đêm qua ta trốn được nên không sao cả. Mà cậu lắc đầu lại hỏi: Sư huynh bây giờ đi ra ngoài sao hả? Đại sư huynh trầm mặc. Đêm qua có đạo phỉ xông vào Hiệu Thuốc Thanh An, sư phó đang hôn mê bất tỉnh, lão sư tổ thì... ta muốn đi qua đó xem thử. Hả? Sao lại như vậy? Mà cầu nghe xong thì biến sắc. Theo kinh nghiệm của hắn, dù là đạo phỉ ngoài thành, gặp đại phu cũng ít nhiều tôn trọng. Hốt kia ở Hiệu Thuốc còn có Lục hộ viện, Tần sư phó, họ đều là những cao thủ cả, sao lại để xảy ra chuyện được? Tình huống cụ thể thế nào ta cũng không biết nữa. Tại sư huynh lắc lắc đầu. Sư đệ về đúng lúc lắm, không có ai ở đây trông coi ta cũng không yên tâm lắm. Người ở nhà để ý một chút, chờ ta trở về sẽ nói chuyện kỹ hơn nha. Dân Ma Cầu lúc này vội gật đầu. Sư huynh đi mau về mau, ở đây có ta được rồi. Tề sư huynh cũng gật đầu, vội chống quải trượng đi theo người kia. Không bao lâu thì hắn đã lên xe ngựa thẳng hướng Hiệu Thuốc. Đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, Ma Cầu lắc đầu chậm rãi đi vào bên trong viện lạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây cơ hồ đã trở thành cả một vùng phế tích rồi. Nhìn tình huống, tại sau khi bọn hắn đào tẩu, đã có người vào trong đây dơ vết, đủ loại dược liệu rất đầy ra đất. Thi thể của đám người Lục gia mập mạp kia thì đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Cũng không biết là bị cái đám đạo phỉ phát hiện đồng thời mang đi, hay là vẫn bị người của Nha Môn vận chuyển vào bên trong nghĩa trang rồi. Mặc Cầu không ngừng bước, hắn bước nhanh đi tới chỗ ở của chính mình. Lập tức xốc lên một cái tấm ván gỗ tàn phiến ở một cái xó xỉnh, sau đó lấy cái xuống sắt ra hướng phía dưới đào. Không biết bao lâu đã móc lên được một cái bao lớn. Hắn bốn phía liếc nhìn một vòng, sau đó xách theo bao khỏa đi vào bên trong cái phòng ký sổ sách của nhà kho. Đông đông, bao khỏa đặt trên bàn dài phát ra một tiếng vang trầm thấp. Giải khai bao khỏa, Đầu tiên đập vào mắt của hắn tất nhiên là những vàng bạc óng ánh, kim trang, những nén bạc chói mắt và cả ngân quả. Bên cạnh đó còn có một chút ngân phiếu và cả ngọc bội nữa. Hô hô, nhìn những đồ vật trước mắt mình, để cho hô hấp của Mạc Cầu lúc này hơi trì trệ, ánh mắt có vẻ hoảng hốt, hắn chậm rãi đưa tay phất qua cái đám vàng bạc. Những thứ này thì cũng không dưới 500-600 lượng đâu. Vốn liếng của một ít phú hộ trong thành sợ là cũng không hơn cái này bao nhiêu. Đối với một vị học đồ mà nói càng là hào phú đầy trời rồi. Có được chỗ tiền bạc này, những việc hắn muốn làm sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu lấy cái hộp gỗ bên cạnh ra, phân loại từng thứ. Vàng lá, bạc nén, ngân quả tử, bạc dụng, ngân phiếu, ngọc khí và cả những đồng tiền lớn nữa. Keng keng, tiếng kim ngân va chạm thanh thúy thật là dễ nghe. Rất dễ làm cho con người ta lâm vào mê đắm. Dù nghị lực của Mạc Cầu không kém, ánh mắt của hắn cũng hăng hái liên tục, mãi sau đó cũng nhìn qua tới mấy lần mới đóng nắp hộp lại. Ngoài kim ngân ra thì còn có hai kiện binh khí hấp dẫn Mạc Cầu nhất. Hộ hoa kiếm và quái đao. Hộ hoa kiếm vô cùng sắc bén lại nhẹ, chỗ tay cầm có khắc nhiều hình thù tự nhiên, rất là dễ sử dụng. Vỏ kiếm sao hoa mỹ lệ, có khảm những hạt châu, giá trị không nhỏ. Quái đao thì hình thù rất là kỳ dị, lưỡi đao cong như là cây cung vậy. Chuôi đao phần cuối còn có giống như là một cục sắt, lúc sử dụng hơi bất tiện nhưng lại vô cùng sắc bén. Trong lòng Mạc Cầu tất nhiên là thích thanh bảo kiếm hơn rồi. Nó nhẹ nhàng lại sắc bén, lại không tốn nhiều sức để sử dụng, rất thích hợp với hắn. Mà hình tượng của một kiếm khách anh tướng tiêu sái cũng làm hấp dẫn Mạc Cầu hơn. Hắn hiện giờ cũng không có kiếm pháp nào thích hợp với trường kiếm cả, nên tạm thời đành cũng phải cất đi. Hai thứ binh khí này đều có danh khí nhất định, muốn để người khác không nhận ra, nhất định phải đi sửa chữa một phen. Tạm thời Mạc Cầu để trong một cái bao vải tốt sau đó cất đi. Sau đó hắn lấy ra ba cái bình sứ. Hai cái bình là hắn thu trên người của Phạm Cường, một cái là mê hồn hương, một cái là giải dược của nó. Tiếc là cái dược lực của mê hồn hương này không còn nhiều nữa, tác dụng đã giảm đi đáng kể. Viên giải dược thì có tính ngưng tụ còn rất tốt, xem ra vài ba năm nữa vẫn còn dùng được. Mặc cầu lúc này lắc đầu tiếc nuối, nếu mê hồn hương vẫn còn nhiều, sau này phối hợp với các thủ đoạn dùng để đối phó với địch nhân, hắn sẽ có thêm một cái sát chiêu vô cùng lợi hại. Bình sứ cuối cùng thì lấy được từ bên trong võ quán, để cùng với Tống Thị Đao Phổ. Có thể được cất giúp cẩn thận như vậy, nó chắc chắn không phải là vật thường. Phạt phạt, hắn nhẹ nhàng mở nắp bình ra, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, là một cái loại đan dược. Mà cầu khẽ ngửi đã thấy mùi sâm núi quen thuộc, cùng với một số mùi thảo dược khác. Hoa hồng, đan chu, hổ cốt, đây đều là những vật đại bổ à. Cầm bình đút trong tay mà cầu lộ vẻ suy tư, hắn chỉ có thể ngửi ra mùi của mấy vị dược liệu quen thuộc mà thôi. Nhưng khẳng định, dược tính của cái viên đan dược này không hề tầm thường. Là một vị đại phu, hắn tự biết không thể dùng thuốc linh ta linh tinh, cuối cùng đành cũng ngậm ngùi đóng nắp bình lại. Không biết là thứ gì, không thể dùng tầm bay tầm ba được, trong bình có hết thể 7 viên đan dược giống như thế. Thứ sau cùng là tấm da thú mà hắn không biết tên, và cả đao phổ Tống Thị nữa. Mặc cầu vút ve hai thứ này ánh mắt sáng lên. Thiên La Công của cái tên mập mập lục da kia, hắn có thể dùng ở cảnh giới đón cốt, giúp hắn có thực lực sánh được với cao thủ luyện tạng. Mà bản thân gia chủ của Tống Phủ này lại là một cao thủ luyện tạng nữa, Tống Thị Đao Phổ khẳng định sẽ là tuyệt diệu vô cùng. Hiện giờ hai thứ này đều rơi tất cả vào trong tay của Mặc Cầu. Chờ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, hắn nhất định sẽ có thực lực vượt qua cả hai người kia. Thứ mà Mặc Cầu thiếu nhất chính là thời gian. Thời gian để thắp sáng tinh quang ở bên trong tức hải, để cẩm ngộ công pháp, nâng cấp thực lực. Mà lại, lúc này Mặc Cầu quét mắt, nhìn lên hộ qua kiếm, trong lòng suy nghĩ chập trùng. Đối với kiếm pháp, hắn vậy mà có một chút mạch suy nghĩ rồi. Tới lúc trời vừa nhá nhem chặn dạng tối, thì thầy sư huynh cũng mới từ hiệu thuốc trở về. Sư phó hiện tại đã tỉnh rồi, nhưng mà hiện tại Hứa sư đổ đã bị thương nghiêm trọng, tình trạng không tốt lắm nha. Ngồi ở trên ghế, thầy sư huynh lúc này vuốt vuốt mặt thở dài. Sư ba lúc này ở ngoài thành chạy đến, trước mắt tòa trấn hiệu thuốc, còn mang theo đội ngũ hộ viện của nhà họ nữa. Có hắn ở tại, hiệu thuốc chắc sẽ không có việc gì đâu. À, cái dạng này hả? Mà cậu hiểu rõ bắt đầu khuyên nhủ. Thầy sư huynh nè cũng không cần lo lắng đâu. Thầy sư phó nếu không có chuyện gì, lấy y thuật của hắn tự có thể chẩn trị cho Hứa lão mà. Ai, ta lo lắng không phải cái này, mà là sư bá đó. Thầy sư huynh nghe vậy lắc đầu cho mày. ngươi không biết cái đạo chuyện của nơi này đâu. Tóm lại, tình huống rất là phức tạp. Mặc cậu nghe vậy khẽ giật mình, bất quá như tề sư huynh nói, hắn cũng không rõ ràng cái gì, vậy cũng không có hứng thú nữa, bây giờ chỉ cần an ổn là được rồi. Thời gian cứ như thế trôi qua, một bên sửa chữa lại nhà kho, một bên chỉnh lý dược liệu, mới thoáng một cái đã 10 ngày. Mà một hôm này, Tương Lục lại xuất hiện ở bên ngoài nhà kho, còn đưa tới một cái ngải ủ ủ. Cái này làm từ gạo nếp, cho thêm một chút đường. Người ta thường gọi cái này là bánh mừng, hoặc là ngải ủ ủ. Với nhà giàu có, đường cũng là một thứ đồ xa xỉ, người bình thường chỉ dùng lúc có hôn sự mà thôi. Người thành hôn cần ăn lông nhãn hạt sen, có ý nghĩa mong cầu cho hôn nhân mỹ mãn. Ngải ủ ủ là để chào hỏi khách quan. Cho nên, Mặc Cầu lúc này không hiểu lắm mới hỏi. Đây là... Mặc Cầu liếc mắt, hỏi Tương Lục. Cái này... Mặt của Tương Lục đỏ bừng, hai tay vụng về nắm ra bóp vào nhỏ giọng nói. Tiểu sở đồng ý gả cho ta rồi. Nghe vậy thì Mặc Cầu kéo Tương Lục vào một cái tủ lâu, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Bên ngoài, tiếng kèn, tiếng khóc vẫn thi thoảng vang lên từ ở một nhà nào đó có tăng. Sự việc đạo phỉ vào thành đã qua được một khoảng thời gian, nhưng rất nhiều người đã bị thương nặng, ngày nào cũng có người không qua khỏi cả. Những chuyện này mọi người thấy lắm rồi nên cũng thành quen, không còn lạ nữa. Đã có chuyện gì vậy? Rượu thịt còn chưa được đưa lên thì Ma Cầu ngồi đối diện nhìn Tương Lục vẻ kinh ngạc hỏi. Ta nhớ tiểu sở không phải là tiếp thân nha hoàng của tam thiếu gia nhà họ Bạch sao? Hình như cũng đã có động phòng qua rồi nha. Nha hoàng động phòng ở đây có ý nghĩa là lúc phu thê gia chủ sinh hoạt vợ chồng, có khi cả nha hoàng cũng phải ở bên cạnh hầu hạ. Nếu gia chủ có nhu cầu, nha hoàng cũng sẽ phải tham gia vào. Tiếp thân nha hoàng có thân phận đặc biệt, rất là đặc thù, địa vị chỉ sao thay thiếp, phụ chính cũng là chuyện thường. Tam thiếu gia của nhà họ Bạch kia chưa lập gia đình, có quan hệ với nha hoàng thì cũng chính là động phòng rồi. Cũng bởi vì vậy nên mới có chuyện, tiểu sở chỉ nói một câu là Tương Lục đã được vào bên trong Bạch phủ làm công rồi. Chưa nói nàng có tình ý với Tương Lục hay không, dù bọn họ tình trong như đã, còn có Bạch gia ở đấy, làm sao có chuyện để yên cho hai người thành thân được đây. Có chuyện này mà ta chưa có nói cho ca biết nè. Tương Lục lúc này nhìn trước nói sau một vòng, mới lại gần Mặt Cầu thủ thỉ. Cái đêm hôm đó, tam thiếu gia bị người ta đánh gãy hai chân, đầu cũng bị một kích, ngay chỗ này nè. Hắn đưa tay chỉ lên đầu mình, sau đó nói tiếp. Hắn bây giờ mát ba trận ba lân rồi. Việc này đối với vị tam thiếu gia kia thật là tai ba dạ gió, còn đối với Tương Lục chắc chắn là một việc đáng mừng rồi. Nếu hắn không bị như vậy, Tương Lục cũng không có cơ hội lấy được nhân tâm để làm chuyện mình muốn với tiểu sở. Vậy hai người các ngươi vẫn đang giấu những người khác hay sao hả? Mặc Cầu lúc này hiểu ra, hắn bắt đầu nhắc nhở. Các ngươi cẩn thận một chút nha, đừng để ở trong Bạch phủ ai phát hiện à. Cái này huynh yên tâm đi, ta biết rồi. Tương Lục vươn tay lên. Chuyện này ta chỉ nói với mình ngươi thôi, những người khác không có ai biết đâu. Nếu mà người ta biết được, hậu quả khó lường lắm mà. Hắn cả gan lấy trộm luôn nữ nhân của tam thiếu gia, một khi bị phát hiện, Bạch gia lột da sống của hai người cũng không chừng. Các ngươi không lẽ định giấu mọi chuyện này hay sao? Mà cầu cao mày gõ gõ nhẹ lên bàn. Lời chuyện này chỉ giấu được nhất thời, không giấu được mãi đâu, sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện thôi à. Mà cứ suốt ngày lo lắng như vậy cũng không phải là chuyện tốt đâu à. Tương Lục nghe xong thì biến sắc rầu rĩ thở dài. Cứ đột tới ngày nào hay đó đó đi, hiện giờ cũng không có cách nào khác cả. Ngươi chẳng lẽ không có tính toán gì sao này? Mặc Cầu nhìn hắn hỏi. Ta để ngươi nhận biết chữ nghĩa, ngươi học tới đâu rồi hả? Học... Tương Lục cứng đờ người, đưa tay gãi gãi đầu vẻ mặt khổ sở. Chuyện này, ta đã biết viết tên của ta nè, tiểu sở, còn nhận biết được hiệu thuốc và Bạch phủ nữa. Cái gì? Lâu như vậy ngươi mới học được có mấy chữ hay sao vậy? Mà cầu lỗ với mặt bất lực. Ngươi không hiểu gì cả, chỉ có đọc sách biết chữ mới mong có tiền đồ được. Ngươi muốn làm hai nhân cả đời hay sao? Lúc trước nếu ngươi không bỏ hiệp thuốc thanh năng mà đi, bây giờ có kia đã nhớ được tiên tự văn luôn rồi. Mà đại ca à, Tân Lục lúc này nắm hai tay lại nói. Ta thật sự không có khả năng đâu. Mỗi lần ngồi học là đầu ta lại dán lên, mắt lại qua, buồn nôn, không thể nào học được cả. Học không được cũng phải học. Mà cầu trầm sắc mặt xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tiểu sở chứ. Chẳng lẽ ngươi không muốn nàng có cuộc sống tốt hơn hay sao? Biết chữ rồi có thể học y thuật nè, học toán, làm đại phu hoặc là làm tiên sinh kế toán. Không chỉ tốt với các ngươi, thậm chí đối với con cái của các ngươi sau này cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tướng Lục nghe xong chỉ biết im lặng, vẻ mặt xấu hổ cười khổ. Sao hắn không biết những đạo lý này chứ? Nhưng mỗi lần hắn cầm lấy sách vở lên là mệt mỏi chỉ muốn ngủ thôi, căn bản là không có đủ quyết tâm. Sao cứ như vậy rồi dần dần thối chí từ bỏ? Nhưng bây giờ đã là không giống lúc trước nữa rồi, hắn không chỉ còn có một thân một mình. Tướng Lục lúc này hít một hơi rồi thở dài nói: Được rồi, ta sẽ tận lực cố gắng thêm mà. À phải rồi nè, Mạc Cầu gật đầu sau đó đứng lên. Ngươi đợi ta ở đây một lát nha. Hả? Mạc đại ca, ngươi đi đâu vậy? Tướng Lục ngây người. Ta ra ngoài một chút thôi. Mạc Cầu phất tay rồi quay lưng đi xuống lầu. Một lúc sau hắn trở lại, mang theo một cái túi lụa đỏ. Cái này cho ngươi nè. Túi lụa buộc dây đỏ, rất là đơn giản, bên trong khá nặng. Mạc Cầu đưa cho Tướng Lục rồi nói: Cái gì vậy Mạc đại ca? Tướng Lục mở ra xem, hai mắt bắt đầu trợn lên. Ngân, Mạc đại ca, không được, không được đâu, cái này. Bảo ngươi cầm thì cầm đi. Mạc Cầu nghiêm sắc mặt. Ngươi và Tiểu Sở đều là bằng hữu của ta, không hề phân biệt cái gì. Cái này á coi như là tâm ý của ta đi. Đấy, nhưng cái chỗ tâm ý này nó nhiều, nhiều quá. Tân Lục lắp bắp mở miệng. Không sao, ngươi cũng biết là ta không có tiêu xài cái gì đến tiền mà. Mạc Cầu vỗ vỗ vào vai của hắn. Lục tử nè, nhớ học cho giỏi, phải biết chữ, nếu không dù ta có muốn giúp ngươi cũng không giúp được gì nữa đâu. Tướng Lục lúc này nhìn Mạc Cầu, trong ánh mắt đã long lanh, hơi đỏ rồi. Sau đó trịnh trọng gật đầu. Vâng. Sau khi tiễn Tướng Lục rời đi, nhìn hắn tinh thần vui vẻ, sảng khoái, nhưng tương lai phía trước của hai người này thật là mờ mịt. Mạc Cầu cũng chỉ biết than nhẹ mà thôi. Hắn bắt đầu trở về nhà kho, nhưng chưa bước vào cửa thì đã nghe tiếng người ta gào thét lên bên trong. Chị sư huynh, người làm như vậy là ý gì hả? Ý cái rắm chó gì? Tề sư huynh rống lên. Nơi này là nhà kho của Hiệu Thuốc Thành à? Không phải đất là của Lôi Gia các người, cút đi hết cho ta. Keng keng, tiếng kim loại lại va chạm lên với nhau. Phần ảnh kiếm pháp kìa. Có ai đó vỗ tay tán thưởng. Hờ, tề sư huynh đúng là thiên tài võ học khi xưa nha. Dù bị tàn phế nhiều năm, kiếm pháp vẫn còn rất sắc bén à. Chỉ tiếc là cái tài quay hùng ngày xưa đã qua rồi. Lại keng keng, một tiếng va đập lại trầm trọng vang lên, theo sau là tiếng vỡ của cái giặt nước. Hai mắt của Mạc Cầu hơi co rút lại, hắn bước vội vào bên trong. Đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Mẹ sư đệ. Một người lúc này quay đầu lại vẻ kinh ngạc, rồi nhếch miệng lên cười lớn. Đã lâu không gặp bé. Hả? Alo sư huynh. Nhận ra người tới, Mạc Cầu cũng hơi giật mình. Sau đó hắn nhìn về phía của tề sư huynh đang ngã lăn trên đất hỏi: Đã có chuyện gì vậy hả? Người này chính là nhi tử của Lôi sư phó. Hắn đã gặp qua người này khi còn ở hổ thị bên ngoài thành. Lôi Động nhún vai: Mạc sư đệ không biết cả, tình hình của Hiệu Thuốc bây giờ không có tốt lắm, dược liệu bên ngoài nhập về một ngày càng khó khăn hơn, cho nên cha ta bảo ta tới tiếp quản công việc ở nhà kho đó mà, phụ trách cái việc ra ngoài để mà thu mua dược liệu. So với Hiệu Thuốc thì Lôi gia chúng ta có đội hộ vệ để mà bảo đảm an toàn, ra ngoài thành sẽ dễ dàng để làm việc hơn đó mà. Cái đám chó gì! Tề sư huynh lúc này tức giận mắng to: Sư phó không có khả năng để cái người dúng tay vào việc Hiệu Thuốc. Ta thấy chẳng qua là cha con Lôi gia các người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ha. Tề sư huynh, ta để người là sư huynh, nhưng người đừng có được đằng chân lấn lên đằng đầu nghe mày. Lôi Động lúc này trầm sắc mặt, nắm cây côn bổng trong tay. Hay là chúng ta lại so tài một phen nữa? Hả, sợ mi hả? Tề sư huynh lúc này bốc lên lửa giận, chống quẻ trượng muốn động thủ nữa rồi. Tề sư huynh nè, xin đừng có tức giận mà. Mạc Cầu thấy như vậy vội vàng lên tiếng ca ngăn. Sự tình thế nào, chúng ta tới Hiệu Thuốc hỏi là sẽ biết thôi mà. Hay vậy. Một trong những người có mặt tại đó lúc này chợt mở miệng. Việc này đúng là do Trần sư phó đã đồng ý rồi nha. Người vừa mới lên tiếng chính là Trần Bá, một lão dân ở trong Hiệu Thuốc, thường hay vận chuyển dược liệu ở trong thành. Lão tin việc này là thật, cũng không cần phải giả bộ, vì dù sao chỉ cần hỏi một chút là sẽ biết rõ thôi. Đây chính là âm mưu của cái đám người Lôi gia các người chứ gì? Đại sư huynh lúc này vẫn còn ngoan cố chống cự mà cãi lời. Ta muốn đi gặp sư phó. Được, vậy thì tiện ngươi. Lôi Động biểu môi nhìn sang Mạc Cầu. Mày sức đệ nè, ngươi cũng ở đây sao hả? Mạc Cầu trầm mặt một lát rồi đáp. Lôi sư huynh nè, sau khi ngươi tiếp quản công việc ở đây, không biết có tính toán gì đối với công việc của chúng ta hay không hả? Cái việc này, Lôi Động liếc nhìn nhà kho một lát rồi nói: Đầu tiên là người của ta muốn qua đây ở, chắc chắn sẽ phải chiếm một số chỗ, phải chen chút rồi, sợ là ỷ khuất cho sư đệ ngươi nha. Cái này không sao. Mà cậu lắc đầu đưa tay chỉ về phía sau: Ở bên kia có một cái phòng nhỏ, ta chuyển qua đó ở là được rồi. Người Tề sư huynh nghe vậy thì trừng mắt nhìn mặt cầu, quải trượng trong tay dậm mạnh xuống sân nói: Đúng thiệt là không có tiền đồ mà. Mặt cầu há miệng nhưng lại không nói gì. Tề sư huynh lúc này chống quải trượng đi, nổi giận đùng đùng ra khỏi nhà kho, bộ dáng nhất định phải hỏi ra nhẽ. Bản thân mặt cầu thì lại không quan trọng việc này lắm. Đúng như Lôi Động đã nói, tình hình hiện tại của hiệu thuốc Thanh Năng không tốt, Hứa lão đã trọng thương hôn mê, có tỉnh lại hay không thì còn chưa biết. Tần sư phó thì cũng không khá hơn bao nhiêu. Đạo phỉ đã rời đi, nhà thuốc và nhà kho cũng bị đảo lộn cả, cần người đứng ra chủ trì đại cuộc thôi. Lôi gia ở ngoài thành là đối tượng có quan hệ lớn, có thể thu mua dược tài, cũng có đội ngũ hộ vệ đủ lớn riêng của mình. Về tình về lý là một đối tượng vô cùng phù hợp rồi. Hắn đưa mắt nhìn tài sư huynh rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, tính quay trở lại phòng thu dọn đồ đạc. Các người... Lôi Động lúc này nhướng mày về mấy người đứng phía sau: Mau lại giúp mạc sư đệ thu dọn đồ đạc, cẩn thận một chút nha. Dân, mấy người trẻ tuổi đáp lời. Cái này không cần không cần đâu. Mà cậu dỗ xưa tay, ta không có nhiều đồ, có thể tự mình thu xếp được mà. Ai? Lôi Động lúc này bước tới, giá vô cùng hào sảng. Đều là huynh đệ trong nhà cả, người cũng không cần phải khách khí. Kỳ thực gian phòng kia cũng không quá bé, mạc sư đệ nè, ngươi không cần phải dọn qua cái phòng nhỏ xíu kia đâu. Được rồi. Mà cậu lắc đầu cự tuyệt, ta quen ở một mình đó mà. Hắn có rất nhiều bí mật không thể để lộ ra ngoài, ở cùng người khác đương nhiên là không tiện, hắn rất cần yên tĩnh. Đã như vậy thì tiền ngươi thôi. Lôi Động tùy tiện nói. Ta nghe nói mạc sư đệ vẫn chưa chính thức bái nhập làm môn hạ của sư thúc vậy không hả? Đúng như vậy đó. Mặt cậu gật đầu đáp. Tần sư phó thì luôn luôn nghiêm túc với đồ đệ, chờ sau khi sư đệ quen việc ở bên này, việc gì ngày có thể chắc người cân nhắc sau đó mà. Lôi Động khẽ lắc đầu. Mạc sư đệ, y thật của người người khác có thể không biết, nhưng ta lại hiểu rõ nha. Đừng nói là bái nhập sư môn, dù bây giờ ngươi có sức sư luôn thì cũng dư xài. Nói xong hắn làm ra vẻ mặt đầy cảm khái. Sư đệ nè, người có tài năng lại phải chịu ủy khuất ở cái nhà cô bé tí này, ê thật là tiếc ăn à. Mà cầu nhìn hắn chắp tay cười cười. Ta là ngược lại thấy rất tốt mà, ở đây không bị giật giật quấn thân làm phiền, lại rất là thanh tĩnh, có thể chuyên tâm học nghệ, ta thật sự rất là hài lòng. Thật sao? Lôi Động có vẻ không tin, hắn lại gần vỗ nhẹ vào vai của mà cầu, thở dài nói tiếp. Mạc sư đệ, thật là thiệt thòi cho người, không biết sư đệ có hứng thú đến lâu dài chúng ta không hả? Cha ta đã nhiều lần tán thưởng y đạo của người, nếu người nguyện ý, ta có thể nói giúp để cho người bái làm môn hạ của cha ta, chúng ta sẽ thành người một nhà đó mà. Người yên tâm, bây giờ ngươi chỉ là học đồ hiệu thuốc, chưa chính thức bái sư nên không bị người ta coi là phản bội sư thúc đâu. Ở cái này mặc cầu hiểu rõ ý tứ của đối phương, nhưng trước mắt hắn vẫn chưa có tính toán gì khác. Hơn nữa theo thái độ mà thầy sư huynh biểu hiện ra thì quan hệ giữa Lôi sư phó và Tần sư phó có vẻ không tốt lành gì, thậm chí còn có khi tồn tại hiểm khích lớn. Nếu đám ước chuyện này không khác gì phản bội bỏ trốn cả. Mặc cầu lắc đầu cự tuyệt luôn. Xin lỗi ý tốt của Lôi sư huynh nha. Sư đệ xin được ghi nhớ trong lòng. Người Lôi Động nhíu mày, chưa kịp nói thêm gì thì đã có mấy người trẻ tuổi đang thu dọn đồ đạc từ trong phòng mặc cầu đi ra. Mặc đạo phu, đây đều là đồ đạc của ngài phải không hả? Đúng rồi. Mặc cầu vội đỡ lấy. Là phiền mọi người, những thứ này ta tự thu xếp là được rồi, các ngươi chuyển giúp ta chăn niệm là được. Mặc đại phu không cần khách khí nè, thứ này khá nặng, để chúng ta phụ giúp mới phải. Tên trẻ tuổi kêu khoát tay. Hai người đưa qua đưa lại, từ trong hộp gỗ bắt đầu rơi ra một vật, chính là một cái thanh đao. Cụ thể đó là cái thanh quái đao mà Mặc cầu đã cải tạo qua một chút rồi. Đao? Người này nhìn thấy thanh đao thì hơi sững người. Lôi sư huynh cũng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Mặc sư đệ, ngươi dùng đao sao hả? Lôi Động thì không lạ gì với đao kiếm, nhưng mà đao kiếm lại xuất hiện trong phòng của một tên học đồ hiệu thuốc, mà tên này lại là một kẻ chối gà không chặt nữa, như vậy thì hắn hơi hiếu kỳ. Không phải đâu. Mà cầu lúc này cầm thanh đao lên cười nhẹ. Lôi sư huynh cũng biết mà, vừa mới đây có việc đạo phỉ từ ngoài thành vào đó. Tại vì để tự vệ nên mới cất giữ một thanh đao thôi. Đao cũng là do ta nhặt được trên đường. Không có gì kỳ quái chứ. À, Lôi Động gật đầu. Sư đệ nói như vậy thì... Keng keng. Người này còn chưa mở miệng dứt lời thì từ trong cái hộp lại có một vật rơi ra. Lần này lại là một thanh kiếm. Lưỡi kiếm thì sáng lóng, kiếm quang nhấp nháy, nhìn qua đã biết không phải là vật thường. À, Lôi Động hơi sững người. Đây lại là cái gì đây? Hờ, sư huynh cũng biết mà, ta không hiểu gì về đao pháp cả. Nhưng trước đây có từ chỗ tạc sư tỷ học được một chiêu phân ảnh kiếm. Mặc cầu lại nhặt thanh kiếm lên, mặt không đổi sắc nói tiếc. Thứ ta biết chính là kiếm pháp đó mà. Nên nó rất nhanh, cắt một thanh kiếm ở trong phòng, đề phòng khi bất trắc. Việc này cũng không có gì lạ đúng không? Ờ, không lạ. Vẻ mặt của Lôi Động vẫn còn khá là mờ mịt. Người nói có lý, nhưng ta nhớ phần ảnh kiếm, sử dụng đoạn kiếm mà chứ hả? Hay, đoạn kiếm không có an toàn bằng trường kiếm đâu, cái gì càng dài càng tốt đó mà. Mặc cầu lúc này đáp, tiện tay lấy cái hộp gỗ trong tay tên trẻ tuổi kia. Thứ này để ta giữ được rồi, ngươi giúp ta thu dọn trang điểm là được, những thứ còn lại cứ để ta. Nói xong thì hắn vội vàng bước vào trong phòng, ngăn người khác lại. Cái rương chứa đầy kim ngân của hắn, mà rơi ra đây thì hắn hết đường chối cãi rồi. Người đi qua đây. Lôi Động lúc này nhìn theo bóng lưng của Mặc cầu, gọi tên trẻ tuổi kia lại gần. Sau này, người để ý tên này một chút. Thiếu gia, ta rõ rồi. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Người này cất dấu đao kiếm trong phòng, hà tức là có việc kỳ quái, ta phải lưu ý hành động của hắn đúng không? Hả? À, người lưu ý hành động của hắn làm cái con mẹ gì? Lôi Động khoát tay. Hắn dù có cất đao kiếm, nhưng một tên trói gà không chặt như hắn thì làm được cái gì hả? Thứ quan trọng chính là y thuật của hắn kìa. Nếu có thể lời kéo về phía mình được là tốt nhất. Cho nên, sau này ngươi phải tôn trọng hắn một chút nghe chưa? Dạ. Tên trẻ tuổi vội vàng gật đầu. Đến lúc chặn dặn tối thì tài sư huynh mới từ hiệu thuốc trở về. Hắn không để ý tới Mặc cầu mà đi thẳng về phòng của mình luôn. Kết quả hắn là không như hắn dự tính rồi. Bên trong gian phòng chật hẹp, Mặc cầu đóng cửa phòng, tay cầm dưỡng nguyên đan, khoanh chân ở trên giường. Ực ực. Viên đan dược vừa trôi vào trong bụng, một cảm giác ấm áp lại được phun trào. Mặc cầu đang vận dụng long sạc kình. Việc của hiệu thuốc thì hắn không hề có tí hứng thú nào. Thứ hắn quan tâm trước mắt là làm sao để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn kìa. Co kẹt. Tiếng bánh xe lúc này di chuyển vang lên trên đường. Mặc cầu ngồi ngay ngắn trong xe, hai mắt nhắm hờ, thân thể đung đưa theo nhịp di chuyển của chiếc xe. Mà trong khi quan sát kỹ mới có thể thấy được, Mặc cầu cũng không hẳn là ngồi xuống, bờ mông của hắn còn cách mặt sàn xe một khoảng, như thể là đang thủ thế trung bình tấn vậy. Khí huyết trong thể nội của hắn đang phun trào, từ từ tiêu hóa dược lực, thật lâu sau mới mở mắt ra. Phù. Mặc cầu thở ra một hơi trọc khí, hắn chậm rãi vận động gân cốt, răng rắc. Từng âm thanh xương cốt vang lên lạo xạo, biểu hiện sơ khai của đón cốt đã sắp bắt đầu. Cũng tức là hắn đã tu luyện luyện gia tới mức thành tựu đại thành rồi. Ờ, khách quan ơi, đã tới rồi. À, được rồi. Mặc cầu lúc này gật đầu bước xuống xe ngựa. Hắn trả tiền, theo ước định bắt đầu đi lên trên lầu. Từ trong văn phòng trang nhã, hắn đã thấy hai nữ nhân đang ngồi. Mạc đại phu. Đã hơn nửa tháng không gặp mặt, lúc này thương thế của Liễu Cẩn Tịch có tốt hơn, nhưng sắc mặt thì vẫn còn hơi kém hơn bình thường. Thời gian vừa rồi ở trong nhà nhiều việc quá, cái gì cũng cần phải xử lý, nên không thể báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, thật là có lỗi nha. À, Liễu tiểu thư khách khí rồi. Mặc cầu bình thẳng đáp, chúng ta cũng xem như là bằng hữu, giúp đỡ nhau là chuyện thường, tiểu thư đừng quá bận tâm. Ừ, cái gì mà đừng quá bận tâm chứ, cái này là ơn cứu mạng đó. Liễu Cẩn Tịch thở dài, sau đó lấy ra một vật đưa tới trước mặt Mặc cầu. Thật xin lỗi ngươi nha, Trương Tường Viện gặp độc thủ của đạo phỉ, không ngờ không qua khỏi rồi. Việc truyền thụ phi đao cho ngươi đành lỡ dở, nhưng mà đao phổ và phi đao của hắn ta vẫn còn giữ một phần ở đây nè. Thiên tự của đã, đây chính là tên tuyệt kỹ phi đao của Trương Hộ Viện, trong đó có lưu tinh phi trịch, hàm sa xạ ảnh, truy hồn thất thủ. Cuốn sách này khá dày, trang sách màu vàng nhạt đang ở trước mặt Mặc cầu khiến nhịp tim của hắn đập nhanh hơn thường lệ. Thực lực của Trương Hộ Viện thì không bằng quán chủ của võ quán Tụ Oai, nhưng tên tuổi thiên tự của đã thì không thua gì Tống Thị Đao Phổ cả. Một trong những nguyên nhân của việc này là do công pháp ám khí rất là khó tìm, khó luyện. Trước giờ những cao thủ trong giang hồ thành danh bởi ám khí không nhiều. Nguyên nhân thứ hai là bản thân uy lực cường hãn của bộ công pháp nữa. Ám khí vốn rất là khó tu luyện, nhưng khi đã học thành rồi thì có thể lấy yếu thắng mạnh, không có thủ đoạn đặc thù thì rất khó để mà khắc chế. Thực lực của Trương Hậu Viện chỉ là đón cốt, vậy mà uy danh không thua cao thủ luyện tạng ở trong thành. Ngoài thư tịch thì còn có túi phi đao, trên đó cắm 9 chu phi đao dài ước chừng 3 tấc. Lưỡi phi đao mỏng như tờ giấy, hình lá liễu, cán đao thì thắt lụa, chính là liễu điệp phi đao. Mà cậu lấy lại bình tĩnh, đưa tay nhận lấy hai món đồ. Hắn nhẹ nhàng vuốt da trong ánh mắt phức tạp. Hắn đã từng khổ não vì không có công pháp để tu luyện, chỉ biết là không ngừng tu tập tinh quang trong thức hải. Mà hiện giờ thì, hay, hắn có Tiên La Công, Tống Thị Đao Phổ, Tiên Từ Cũ Đã. Mọi thứ đã bày ra trước mặt, chỉ có thể ngắm nhìn, không thể nào cảm ngộ được. Thật là có lỗi nha. Liễu Cẩn Tịch lúc này ngồi đối diện với Mặt Cầu, trong giọng nói có vẻ ái nái. Trương Hậu Viện gặp nạn là việc không ai ngờ tới, việc truyền thụ công pháp cũng đành như vậy thôi à. Ha, Liễu Tiểu Thư sao lại nói vậy? Mặt Cầu lúc này lắc đầu. Có được bản công pháp này, ta đã vừa lòng thấu ý lắm rồi. Công pháp tuy là thứ cơ bản, nhưng lúc tu luyện còn nhiều vấn đề phát sinh lắm đó. Liễu Cẩn Tịch lúc này miễn cưỡng cười nói. Không có danh sư chỉ bảo, ta sợ Mặt Đại Phu khó mà học được đâu nghe. Sự thật thì đúng là như vậy. Công pháp tất nhiên là quan trọng, nhưng kinh nghiệm của người đi trước cũng không thể thiếu. Nếu không thì trong lúc tu tập rất dễ dàng đi sai đường. Nhất là công pháp ám khí cần xây dựng căn cơ vững chắc, phải thường thuộc các thủ pháp ám khí cơ bản nhất cái đã. Không có danh sư chỉ bảo là một thiệt thòi rất lớn rồi. Nhưng Mặt Cầu thì đâu phải người thường. Hắn có hệ thống phía sau giúp hắn nhanh chóng cảm ngộ sao diệu của công pháp, so với sự truyền dạy của sư phụ còn tốt hơn rất nhiều, mà sâu sắc hơn cũng rất nhiều. À, không sao cả đâu, từ từ ta sẽ học được thôi mà. Hắn vẫn tự tốn trả lời. Mặt Đại Phu nè, Liễu Cẩn Tịch lúc này há miệng một lúc, cuối cùng cũng than nhẹ. Thì biết là như vậy, nhưng Cẩn Tịch ta vẫn thấy áy náy trong lòng đó mà. Nói xong thì nam từ trong người lại lấy ra một vật đưa tới trước mặt Mặt Cầu. Ơn cứu mạng không thể báo đáp rồi, xin lấy vật này để bày tỏ tấm lòng nha. Mặt Đại Phu nhất định không được từ chối đâu. Thứ nàng đưa ra là một cái hộp gấm, chỉ có cái hộp này thôi đã giá trị không nhỏ rồi. Liễu tiểu thư này sao lại khách khí như vậy? Mặt Cầu nhíu mày. Có được công pháp phi đao tại hạ đã rất vừa lòng, không cần phải thêm cái gì nữa đâu. Không được, Liễu Cẩn Tịch lúc này lắc đầu kiên trì nói. Công pháp là việc thống nhất từ trước rồi, không thể tính vào. Huống hồ cả ta và Quan Oanh đều chịu ơn cứu mạng của ngươi, ngoại vật thế này có tính là cái gì hả? Nói xong thì nàng mở hộp gấm ra. Trong hộp chỉ có một vật thôi, chính là một gốc sơn tham không lớn, màu ám trầm, nhìn qua rất bình thường, nhưng Mặt Cầu vừa thấy nó thì sắc mặt đã đại biến. Hả? Sơn tham trăm năm? Liễu tiểu thư nè, vật này quá là trân quý rồi, ta ngàn lần không thể lấy được đâu. Sơn tham 10 năm người ta gọi là sâm, trăm năm thì thành bảo. Bảo vật cỡ này đã có tác dụng kéo dài tuổi thọ, nhiều khi có tiền cũng không thể mua được đâu. Thứ này là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Còn nếu là linh sâm ngàn năm thì đây chính là vật ở bên trong truyền thuyết. Nghe nói nó có thể hóa thành hình người, có linh tính, vô cùng hiếm thấy. Mặt Đại Phu không cần khách khí nè, Liễu Cẩn Tịch lắc đầu. Vật này tuy là hiếm thật, nhưng so với tính mạng của ta và Văn Anh thì lại không thể so được. Huống hồ, nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Thật không dám giấu giếm nha, Liễu gia chúng ta đã chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lần này đường xa xôi, đưa nó cho Mặt Đại Phu vẫn là tốt hơn mà. Hả? Các ngươi định rời đi sao? Mặt Cầu khẽ chớp mắt. Các ngươi muốn đến quận thành? Ừ, đúng vậy đó. Liễu Cẩn Tịch gật đầu. Lần này chúng ta không để lại gì cả, cả tộc đều đi hết rồi. Ồ, các người quyết định nhanh như vậy thật sao? Mặt Cầu đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc. Liễu gia cắm rễ ở nơi đây đã mấy trăm năm, tích lũy không cạn, chẳng lẽ lại dễ dàng từ bỏ qua hết như vậy? Ai... Liễu Cẩn Tịch lúc này quay ra, nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp thở dài. Mấy năm nay tình hình phức tạp, Liễu gia chúng ta cũng ngày một khó khăn rồi, lại gặp phải đại nạn vừa rồi nữa. Chúng ta bị tổn thất nặng nề, không thể tiếp tục như cũ được đâu. Bên quận thành cũng đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi, chờ chúng ta đến đó mà thôi. À, ra là vậy ha. Mặt Cầu gật đầu cảm thông. Các ngươi định lúc nào thì rời đi? Trong vòng 1-2 tháng tới đó. Liễu Cẩn Tịch cười gượng. Chúng ta còn có một số tài sản cần phải xử lý nữa, bố trí ổn thỏa một số người mới yên tâm rời đi được. Cái này ta nghe nói ở ngoài thành cũng không an toàn gì lắm đâu nha. Mã Cầu lúc này nhắc nhở. Ừ, đúng vậy, lần này đi quận thành không chỉ có người của Liễu gia chúng ta, còn có những người khác đi cùng nữa. Ngoài ra chúng ta còn có mời một cái tiêu đội từ quận thành tới bảo vệ, chắc sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Mã Cầu nghe xong thì chỉ còn biết ôm quyền chắp tay nói, đã vậy sau này các ngươi phải bảo trọng nha. Vâng, mà còn nữa nè. Liễu Cẩn Tịch lúc này hướng ánh mắt sang nhìn Văn Oanh đột nhiên nói, Mạc đại phu nè, ngươi có muốn đi quận thành không hả? Nàng nói xong, hai mắt của Văn Oanh lúc này chợt sáng lên, nàng lặng lẽ nhìn Mạc Cầu. Đi quận thành? Mạc Cầu hơi ngây người. Ừ, đúng thế đó. Liễu Cẩn Tịch gật đầu. Mạc đại phu có y thuật cao minh, lại tinh thông võ nghệ nữa, dù đến quận thành cũng là nhân tài nhất đẳng rồi. Quận thành là nơi phồn hoa yên ổn, đối với sự phát triển sau này của ngươi cũng có nhiều chỗ tốt lắm nha. Còn về việc sinh hoạt thì ngươi lại càng không cần phải lo lắng nữa. Liễu gia tại quận thành cũng có chút sản nghiệp, có thể cung cấp cho một vị đại phu sống tiêu xài thoải mái à. Ở việc này, Mã Cầu suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Ý tốt của Liễu tiểu thư, tại hạ xin ghi nhớ, chỉ là trước mắt mặt mổ không có ý định đi xa đâu. Hả? Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Liễu Cẩn Tịch nhíu mày hỏi lại. Hả? Có thể một ngày nào đó ta sẽ đi quận thành, nhưng hiện giờ thì chưa có đi được. Mã Cầu lại lắc đầu, ta còn có việc muốn làm đó mà. Vậy thì thiệt là đáng tiếc à. Liễu Cẩn Tịch nhìn Văn Oanh đứng bên cạnh bất đắc dĩ thở dài. À đúng rồi, Mã Cầu lúc này giống như đột nhiên nhớ ra điều gì. Liễu tiểu thư nè, đã muốn rời đi quận thành, vậy số dược liệu còn lại chắc cũng phải có hướng xử lý chứ hả? Ừ, không sai. Liễu Cẩn Tịch gật đầu. Mạc đại phu cần dược liệu gì xin cứ nói đi, ta sẽ cho người đưa qua tới. À, không phải không phải. Mã Cầu khoát khoát tay, số lượng ta muốn tương đối nhiều, lại có một ít dược liệu không phổ biến lắm đâu. Hả? Vậy sao? Liễu Cẩn Tịch cười khẽ. Ngươi thử nói cho ta nghe một chút đi. Một lát sau, sau khi nàng nghe xong thì lúc này đã trợn mắt há hốc mồm, nhìn tờ giấy ở trong tay ghi đầy chữ, đây toàn là tên các loại dược liệu. Không chỉ số lượng nhiều, một số trong đó còn rất là đắt đỏ nữa. À, Liễu tiểu thư yên tâm đi, giá thành không phải là vấn đề đâu. Mặc Cầu thấy biểu hiện của nàng thì biến sắc, vừa rút ra ngân phiếu. Chỗ này xem như tiền đặt cọc nè. Liễu Cẩn Tịch nhận lấy từng ngân phiếu, kiểm tra một chút, ánh mắt nhìn Mặc Cầu thay đổi hẳn ra. Thư nghĩ xong xuôi rồi thì Mặc Cầu xuống lầu gọi một chiếc xe ngựa. À, Văn Oanh cô nương nè, không cần tiễn nữa đâu. Hắn say người nhìn Văn Oanh cười một cái. Cô quay lại đi. Mặc đại phu nè. Văn Oanh lúc này ngẩng đầu nhìn Mặc Cầu thật lâu mới cúi đầu đưa ra một vật. Cái này ta cho ngươi đó. Đây là một cái túi thơm, hai mặt thiêu chữ, một mặt là chữ Oanh, mặt còn lại chính là chữ Mạc. Mặc Cầu cầm cái túi thơm thì ngay người. Văn Anh đứng bên cạnh cũng đang cố nén nước mắt, chỉ nức nở hồi lâu. Có một số việc đã không có bắt đầu thì cũng không quan trọng kết thúc như thế nào. Đêm đến, bầu trời ảm đạm, mọi người lúc này trong nhà kho đều đã ngủ say hết rồi. Ở một căn phòng nhỏ lúc trước vẫn dùng để cất đồ lặt vặt, Mặc Cầu vẫn còn thức. Căn phòng này thì khá nhỏ, chỉ là hơn chục mét vuông, có một cái bàn, một cái giường và một cái án để đầy đồ. Lão xạo, một thanh âm hơi nhỏ từ trong phòng truyền ra, nghe như là tiếng nước suối chảy róc rách liên tục không ngừng. Đó chính là tiếng khí huyết phun trào trong cơ thể của Mã Cầu. Theo như hắn cảm nhận, khí huyết trong cơ thể hắn như là thủy triều dâng lên, mênh mông cuồn cuộn. Cả tốc độ di chuyển, lần lực đạo đều nhanh hơn trước rất nhiều. Da thịt, cơn cốt, nội tạng được khí huyết liên tục cọ rửa, cường hóa dưới tác dụng của siêu phẩm Dũng Nguyên Đan mà hắn liền chế ra. Ngoài ra còn có tác dụng rất lớn của sơn tham trăm năm mà hắn vừa được tặng. Dược lực của đan dược tăng lên kinh người. Mặc Cầu nhắm hai mắt lại, dùng toàn lực vận chuyển long sạc kình. Từng tia khí trắng từ trong cơ thể hắn tót ra do tốc độ phun trào khí huyết quá nhanh. Nhiệt độ trong cơ thể lúc này cũng đã dâng lên cao mà thành. Nhưng điều quý vị hơn là làn da hắn không ửng đỏ như bình thường, mà lại mang theo một màu xanh như ngọc. Bên ngoài da thì có một tầng phòng hộ ngăn toàn bộ năng lượng trong cơ thể không bị tiết ra bên ngoài. Đây chính là công pháp Thiên La Công. Hắn dùng long sạc kình để luyện hóa dược lực, dùng Thiên La Công pháp để cường hóa da thịt mình. Cả hai thứ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, giảm thiểu tối đa dược lực bị lãng phí. Phù. Thật lâu sau, Mặc Cầu khẽ thở ra một ngụm trọc khí, hắn chậm rãi mở mắt ra. Trong phòng không có nhóm lửa khiến màn đêm càng thêm đen tối. Nhưng hai mắt của Mặc Cầu lại thấy được rất là rõ ràng. Thực lực tăng lên, ngũ giác của người luyện võ càng ngày càng mẫn cảm. Có thể nhìn trong bóng tối như ban ngày cũng là chuyện bình thường. Hắn vận động cơ thể một lúc, bàn tay khẽ động, một thanh thiết mộc kiếm bắt đầu hiện ra. Ánh mắt mà cậu biến đổi, vung mạnh cánh tay lên. Sọc. Thanh thiết mộc kiếm lúc này chém vào cánh tay trái của mặt cầu, tạo thành một tiếng gió rít, đủ thấy lực đạo không nhỏ, nhưng kết quả là trên làn da hắn lại đến cả một vết rách cũng không có. Ta đã là luyện gia đại thành rồi. Mặt cầu không giấu được nỗi vui mừng, tự mình lẩm bẩm. Có Thiên La Công gia trì thêm, sức mạnh phòng ngự càng tăng, cầu thủ đón cốt có lẽ cũng chỉ được như thế. Nếu ta toàn lực bộc phát Long Xà Kình, đối mặt với cao thủ cỡ ấy cũng không cần phải sợ hãi nữa. Kết quả lần này là sự tiến bộ lớn nhất của hắn trong 3 tháng qua. Có công pháp đang dược, thực lực của Mặc Cầu đã ngày thêm tăng tiến. Chỉ hơn 3 năm thời gian, hắn đã đạt tới cảnh giới luyện gia đại thành. Hiện giờ hắn sắp chạm tới cánh cửa đón cốt rồi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Mặc Cầu bước lại gần góc phòng. Nơi này có một cái thùng đựng nước đầy, than củi đốt bên dưới đáy vẫn còn chưa tàn hết. Hắn lấy tay nhúng thử để kiểm tra nhiệt độ, sau đó gật đầu lấy ra từ gầm giường một cái bình thuốc. Hắn đổ chất dịch ở trong bình vào thùng nước để cho chúng hòa lẫn vào nhau rồi thoát y ngồi xếp bằng bên trong. Phương pháp ngâm thuốc này được ghi ở bên trong tấm da thú dùng để phối hợp với Thiên La Công. Chỉ cần hắn ngâm mình vào bên trong thì dược dịch sẽ bắt đầu tự kích thích da thịt, từ trong xương cốt bắt đầu dâng lên cảm giác như là kim châm râm ran kỳ quái. Việc này khiến Mặc Cầu hơi cau mày. Hắn không dám lơ là, cố kiềm nén thân thể mình, im lặng vận chuyển khẩu quyết Thiên La Công, từ từ để dung nạp dược lực. Thiên La Công sở dĩ mạnh, ngoài tác dụng của công pháp ra còn có tác dụng rất lớn của các bí dược. Không có đó, người thường cũng chỉ có thể xem là nhập môn mà thôi. Có bí dược phụ trợ, công pháp này có thể so sánh với công pháp luyện thể tốt nhất. Lực phòng ngự trước đao kiếm cũng rất là dọa người. Khuyết điểm lớn nhất của nó là bí dược không dễ luyện thành, dược liệu thì lại khó tìm, hao tổn rất lớn vàng bạc. Vấn đề ấy hiện tại không làm khó được Mặc Cầu. Chờ số lượng tinh quang trong thức hải của hắn sáng lên đầy đủ, hắn sẽ ưu tiên cảm ngộ cách chiết xuất nó, tạo ra một phương pháp đơn giản hơn để sử dụng một số dược liệu thay thế dược liệu gốc. Tuy dược lực có kém hơn một chút nhưng lại dễ dàng làm. Số lượng thảo dược lấy được từ Liễu gia cũng đủ cho hắn dùng rồi. Ục ục. Trong thùng nước, dược dịch lúc nãy vừa mới hòa tan vào bây giờ đã bắt đầu sôi trào. Da thịt cũng được đun nấu trở nên đỏ ửng, từ bên trong cũng sinh ra những biến hóa rất nhỏ, giống như có rất nhiều người đang giúp hắn thôi cung hoạt huyết, kèm theo nhiều cảm giác lạ lẫm khác nhau. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tiếng gà sáng lại vang lên, thân thể Mặc Cầu bắt đầu chấn động. Hắn mở mắt ra, từng tia nắng sớm bắt đầu chiếu qua khe cửa tràn vào căn phòng. Trời đã sáng tỏ, dược dịch trong thùng cũng đã chuyển thể thành rắn chắc đậm đặc từ lúc nào, từ đó phát ra một cái loại mùi rất lạ. Mặc Cầu vội vàng đứng dậy, tắm rửa lại cơ thể bằng nước lạnh, sau đó thay đổi y phục. Hắn làm xong những việc này thì trong nhà kho đã có tiếng người đi lại làm việc bình thường. Một ngày mới lại bắt đầu. Mộc Đậu nhập kho 30 cân, Phụ Dung Diệp nhập kho 18 cân, Văn Nhĩ sức khổ 3 cân đưa đến điện đường ở phía Nam Thành. Tại cửa nhà kho, Mặc Cầu lúc này kiểm kê xong đám hàng hóa xuất nhập thì thở ra một hơi thả tay xuống. Việc hôm nay kết thúc tại đây nha. Mặc Đại Phu nè, chúng ta ra ngoài chứ. Lúc này có người lên tiếng rủ rê hắn. Không được rồi. Mặc Cầu lắc đầu, hắn bưng lên một chén trà, nhấp một ngụm rồi nhìn người kia cười nhạt. Các ngươi đi đi, ta còn có việc muốn làm. Tiếc quá ha. Người này là một người của Lôi gia, những ngày vừa rồi vẫn muốn tạo dựng quan hệ gần gũi với Mặc Cầu, nhưng hắn không hiểu sao vì Mặc Đại Phu này lại có hơi khác thường. Cả ngày đối phương chỉ ở trong nhà, không bước ra khỏi cửa, kín đáo còn hơn cả đám tiểu thư khuê khác nữa. Lại thêm đối phương rất là ít nói, chẳng có nhu cầu gì làm cho hắn cũng không biết ứng phó ra thế nào. Mặc Cầu thì lúc này đang nhắm mắt ngồi trên ghế để mà dưỡng thần. Kỳ thực hắn đang chìm sâu vào bên trong thức hải. Tại đây đã có trên dưới 100 khối tinh quang đang sáng lên lấp lánh rồi. Đây là số tinh quang còn lại sau khi hắn đã cảm ngộ bí dược Thiên La Công. Nói nhiều không nhiều, mà bảo ít thì cũng là chẳng ít. Những khối tinh quang này dùng để cảm ngộ Tống Thị Đao Phổ hay là Thiên Từ Cổ Đả đều còn thiếu rất nhiều. Nhưng chỉ cảm ngộ một phần trong đó thì lại dư xài. Thời gian này hắn vẫn âm thầm tu luyện đao pháp, tăng lên cảm ngộ tự thân nên số lượng tinh quang cần dùng cũng sẽ giảm đi ít nhiều. Ừ, ta phải thử một lần mới được. Mà cầu trầm ngâm, sau đó lập ra kế hoạch của mình. Suy nghĩ trong đầu khẽ động, lưu tinh phi trịch của thiên tử cổ đã hiện ra ở trên màn sáng, rồi bị tinh quang bắt đầu hấp nạp vào. Trong nháy mắt, 30 khối tinh quang ở trên đã trở nên ảm đạm. Một khắc sau, hai mắt của Mạc Cầu sáng lên, từ trong nhãn cầu có bắt đầu vô số phi đao bay tới bay lui. Hắn đã có cảm ngộ về thủ pháp ám khí, lưu tinh phi trịch. Nhưng hắn không muốn dừng ở đây. Tinh thần khẽ động, yến tử phân thủy và lưu tinh phi trịch bắt đầu đồng thời xuất hiện trên màn sáng. Sát nhập lại. Tinh quang vẫn là lấp lánh như cũ, nhưng không có phản ứng nào xảy ra. Mạc Cầu yên lặng bắt đầu thở dài. Không được rồi. Dù vậy hắn vẫn không dễ dàng bỏ qua. Suy nghĩ liên tục thay đổi, tìm cách mang hai môn công pháp này dung nạp với nhau thành một môn công pháp mới. Cảm ngộ vẫn chưa được. Ta không tin đâu. Mạc Cầu ngồi dậy bắt đầu vén tay áo lên, ánh mắt kiên quyết. Một lát sau hắn bắt đầu múa bút thành văn. Sau rất nhiều lần thử nghiệm thì Mạc Cầu cũng đã hiểu rõ hơn nhiều điều về hệ thống bên trong thức hệ của mình. Sau khi có văn tự vào bên trong màn sáng, chỉ cần văn tự phù hợp và logic, không phải là thứ mình đã cảm ngộ, hiểu rõ thì chỉ cần có đủ khối lượng tinh quang là hắn đều có thể cảm ngộ ra. Hơn nữa cảm ngộ của hắn so với người tạo ra công pháp còn có phần sâu sắc hơn, toàn vẹn hơn. Giống như yến tử phân thủy, theo bản gốc đưa ra thì tối đa chỉ tạo thành được có 9 độc kiếm ảnh. Nhờ hệ thống cảm ngộ, hắn đã biết rằng giới hạn lớn nhất của nó không chỉ có thế. Điều hiện tại mà cậu muốn làm chính là nhờ hệ thống để tìm ra những thứ mới mẻ sâu sắc hơn. Lưu tinh phi trịch lợi ở cái tốc độ, yến tử phân thủy lại mạnh dẫn nấp, sức kỳ bất ý. Nếu có thể kết hợp hai thứ này thì... Hắn bắt đầu chớp chớp mắt, suy nghĩ liên tục vận động. Có thể uy năng không tăng thêm bao nhiêu, nhưng việc kết hợp này mà thành, sau này sẽ có tác dụng lớn tới nhiều việc khác nữa. Tay của mặt cầu nhấc lên, không khí lại vang tên một tiếng xé gió. Phịch phịch. Trên vách gỗ lúc này xuất hiện thêm hai thanh điểu điệp phi đao. Hai thanh phi đao này cách thanh phi đao đang cầm ở trước một khoảng cách bằng nhau, vừa vặn nằm trên một đường tròn. Đây chính là thức thứ nhất của tiên tử cổ đả, lưu tinh phi trịch. Mặc dù mới tập luyện chưa lâu, nhưng cảm ngộ của Mạc Cầu vô cùng sâu sắc, giúp hắn thi triển nó giống như là một vị cao thủ lâu năm đã am tường thủ pháp ám khí vậy. Trong vòng 10 bước, định đâu sẽ là trúng đó. Chỉ là cách thức vận dụng có điểm khác biệt, vì hắn sử dụng thủ pháp ám kiếm. Nhưng chỉ căn bản, dung hợp với nhau thì không có nhiều ý nghĩa rồi. Mạc Cầu thu phi đao lại, hắn đưa tay chống cằm vẻ trầm tư. Cho nên ta cần thực sự hiểu sâu về hai môn công pháp này, chọn lọc ưu điểm của từng môn để dung hợp thì hệ thống mới đồng ý sau. Việc ấy với hầu hết mọi người đều là việc vô cùng khó khăn. Cùng với Mạc Cầu lại hoàn toàn khác. Nhờ có hệ thống rồi, hắn có thể rút ngắn thời gian cảm ngộ các loại công pháp, đồng thời nhanh chóng nắm rõ ưu khuyết điểm, nhận thức vô cùng sâu sắc. Mà thật ra, ta cũng không cần phải sáng tạo ra công pháp hoàn mỹ gì cả. Chỉ cần hiểu cơ sở của nó là được, những việc khác cứ giao cho hệ thống đi. Mạc Cầu lúc này thoáng hiện ra một nụ cười, hắn thấp giọng tự nhủ. Giờ thế hắn tiết kiệm được không ít khí lực rồi. Có điều muốn sáng tạo ra một công pháp cũng không phải là việc dễ dàng. Trước giờ hắn chủ yếu là mượn nhờ ngoại vật, hiểu biết căn cơ không nhiều. Muốn sáng tạo ra thứ gì đó thì lại càng khó hơn rồi. Mạc đại phu à, bên ngoài có người tìm ngươi kìa. Đúng lúc này thì ngoài cửa lại vang lên tiếng người kéo hắn về thực tại. Được rồi, ta ra ngay. Hắn đáp lời, chỉnh trang lại một chút rồi bước ra. Lúc này trời đã vào thu, gió lạnh bắt đầu thổi tới. Bên ngoài nhà kho có một người đang đứng run rẩy trong gió. Người này chính là Tân Lục. Đã nửa tháng nay, hai người chưa gặp nhau. Lần gần nhất hai người cùng với tiểu sở tới một quán rượu, ăn uống hàn huyên rất nhiều. Chuyện đã qua rồi. Khi đó Tân Lục rất là cao hứng, tinh thần vô cùng hăng hái. Hôm nay gặp lại thấy mặt của hắn đã tiều tụy hẳn đi, gương mặt bầm tím, quần áo thì rách rưới. Ngươi sao lại... Mặt cầu lại gần, hai mắt sáng lên vẻ kinh ngạc nói. Sao lại thế này? Ta bị người ta đánh. Tân Lục khoát tay vội nói. Người mau cho ta xin một ít kim sang dược đi và thuốc trị bầm tím nữa. Tình trạng của tiểu sở còn tệ hơn nữa kìa. Đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Mặc cầu nghe xong thì hơi nhíu mày, kéo hắn trở lại phòng lấy thuốc, vừa đi vừa hỏi. Chuyện của các ngươi bị người ta phát hiện rồi sao? Còn có phải. Tân Lục lắc đầu cười khổ. Nếu việc của chúng ta bị phát hiện, chắc gì còn sống mà tới báo tin cho ngươi. Coi chừng nó bị người ta lột da rồi. Đừng có nói tới mấy việc không may này nữa. Mạc Cầu lúc này là cái hòm thuốc lấy ra một cái bình đưa cho hắn. Đây là thanh lương tán nè, chuyên trị bầm tím giữ động máu huyết, cứ thoa nó lên bề mặt da là được. Rốt cuộc đã có chuyện gì, tiểu sở đâu? Tình huống rốt cuộc như thế nào ngươi phải nói rõ ràng, ta mới biết đường đưa thuốc chứ. Tân Lục lúc này cầm bình thuốc trong tay, ngây ngốc ra một lát rồi khổ sở cúi đầu. Tiểu già đã bị điên rồi. Ngươi nói ai hả? Mà cậu hơi sững người, toàn thân ngừng lại. Ngươi nói là cái gì, tam thiếu gia của Bạch gia sao? Đúng rồi, là nó đó. Tân Lục gật đầu. Từ sau khi cái vụ đậu phỉ vào thành, hai chân của hắn bị phế, đầu thì bị thương, ý thức thì lúc mơ lúc tỉnh. Một hai tháng trước còn đỡ, thì nhận thức không rõ, nhưng hắn khá là hiền lành, có điều... Nói đến đây thì toàn thân của Tân Lục rung lên, giọng nói không giấu được vẻ hoảng hốt. Cái khoảng thời gian này, tính tình tam thiếu gia thay đổi chóng mặt luôn. Một ngày á trở nên tàn bạo hơn, có chuyện gì không vừa ý liền đánh liền chửi. Tiểu sở còn may mắn, chứ ở trong nội viện đã có nhà hoàng bị hắn đánh chết luôn rồi kìa. Mặc cầu nghe vậy thì sắc mặt ngày càng một trầm xuống. Các ngươi định thế nào đây, cứ chịu đựng như vậy hay sao? Lão giờ gặp nạn, mấy vị phu nhân chỉ biết quản việc nhà đó à? Hiện nay việc ngoài của Bạch gia đều do đại thiếu gia định đoạt hết rồi. Tân Lục thở dài nói tiếp. Chúng ta đã định đi tìm đại thiếu gia, nhưng mà... Hắn làm sao hả? Mặc cầu hỏi. Hắn mặc kệ các ngươi sao? Không phải là mặc kệ. Tân Lục lắc đầu. Hiện giờ tình hình ở bên trong Bạch phủ rất là rối ren luôn. Trong thời gian ngắn không để lo cho chúng ta được. Ta còn có thể rời đi, nhưng tiểu sở là thiếp thân nha hoàng bên cạnh tam thiếu gia không thể đi được đâu. Mặc cầu xoay người, bắt đầu đề nghị. Hay là hai người các ngươi cùng tìm cách trốn đi? Hả? Rời khỏi Bạch phủ sao? Tân Lục thất sắc, vô thức bước lùi về sau một bước, liên tục lắc đầu. Không được, rời khỏi Bạch phủ, ta và tiểu sở làm cái gì để sống đây? Sao lại không được chứ? Mặc cầu nói. Hiện tại hiệu thuốc đang thiếu người nè. Ta đi nói với Lôi Sư Huynh một tiếng, bố trí công việc cho hai người các ngươi, không thành vấn đề đâu. Nếu mà được như vậy, Mặc cầu cũng có thể dễ dàng để ý trong năm hai người bọn họ luôn. Là một đồ trong hiệu thuốc không có tiền công, tiền chế tá không nhiều lại vất vả nữa. Tân Lục vẫn là lắc đầu cương quyết. Huống hồ mỗi tháng đại thiếu gia vẫn cho tiền, ta với tiểu sở gom lại cũng được một khoản lớn à. Hắn đã quen với cái thói sinh hoạt ở bên trong Bạch gia rồi, vừa được ăn ở lại có tiền công, giờ lại phải trở lại làm học đồ, hắn sợ không chịu được. Ngươi mà cầu muốn nói rồi lại thôi, có cảm giác như là bất lực vì công sức lo lắng của mình bỏ ra lại đổ sông đổ biển lên đầu thằng này hết rồi. Sau cùng vẫn là thở dài khoát tay nói. Thôi được rồi, ngươi nói cho ta tình trạng thương thế của tiểu sở để ta bốc thuốc. Một hai hôm nữa ta sẽ qua thăm hai người các ngươi sau nha. Vâng, đa tạ nha. Tân Lục gật đầu, kể tình trạng của tiểu sở cho mặt cậu biết, khóe miệng nở một nụ cười. Ta thật may á, vì có bằng hữu như ngươi á. Mặt cậu rơi vào trầm tư, ánh mắt xa xăm dần trở nên ảm đạm. Bằng hữu sao? Bọn họ đến cuối cùng cũng là không giống nhau. Dù từng có thời gian nương tựa vào nhau mà sống, cùng giúp đỡ nhau, nhưng khoảng cách mỗi bên càng lúc càng xa. Rồi sẽ đến lúc ai cũng phải tự lo cho người ấy. Được rồi, những thuốc này ngươi dùng trước, lần sau đến ta sẽ mang theo thứ khác. Dừng, Tân Lục gật đầu, sau đó rời đi. Rồi vậy thì Bách cũng xin dừng phần 10 của bộ truyện Mà Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở phần 11 của bộ truyện này. Ngày mai thì chắc sẽ có một phần tầng tam vấn đạo nữa ha. Tạm thời thì tại vì Bách vẫn bị bệnh chưa hết nữa, nên giọng nói thì nó vẫn còn có chút, nó hơi lạ lạ một tí. Có gì các đạo hữu thông cảm ha. Rồi cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi truyện cũng như like share video giúp mình và ủng hộ mình. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và tạm biệt. Hẹn gặp lại.